Nguyệt Viêm Thượng Thần. Sau khi hắn xuất hiện, thiên mạc tinh thần lóng lánh, vô số tinh quang rơi xuống nương theo một tiếng cười khẽ. Ở giữa không trung hội tụ thành một pho tượng bằng đất hồ ly. Hồ ly đỉnh đầu, ngồi một tôn thần, yêu diễm vô cùng, kiều mị đến cực điểm. Tự nhiên là Tinh Viêm Thượng Thần. Xuất hiện một khắc, này hai tôn vô hạ chi thần, rơi vào biển lửa cùng đêm tối trước, ngăn cản đi về phía trước con đường. Ai nói nhân tộc không thể thành thần? Tinh Viêm cười một tiếng, trong nháy mắt lời nói ra khỏi miệng. Lúc trước phần hỏa chi thần hình thành lạc ấn ngôn xuất pháp tùy rung động ra, có thể. Nguyệt Viêm thản nhiên mở miệng, trong phút chốc ấn ý ăn vỡ, chia năm xẻ bảy. Trên cổ hoàng tinh thần hỏa lại thịnh, lịch đại nhân hoàng thi hài linh động lại nổi lên. Duy nữ đế thần sắc từ đầu đến cuối cũng không có gợn sóng. Hết chương.